High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, ta phản bội ngươi a. Giường ngọc trên, lúc này tình huống có chút quỷ dị. Tenla cùng các Mia nữ vương thân thể như cũ còn chặt chẽ mà tiếp liền cùng một chỗ. Nhưng là các Mia nữ vương sắc nhọn răng chính là đâm xuyên Tenla cổ. Đang ăn uống lấy hắn máu tươi. A, thật là bực nào mỹ vị. Chưa bao giờ thưởng thức qua ngon như vậy máu tươi. Các Mia nữ vương trên mặt hiện lên vô tận say nhiên. Bất quá, nhượng nàng càng thêm vui sướng là, nàng rốt cuộc thành công. Sở hữu điều kiện đều đã đạt thành. Quỷ hút máu nữ vương trong mắt tản mát ra tà dị ánh sáng. Sau đó trong nháy mắt phát động nàng đặc hữu năng lực. A a a, thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Tenla trong miệng phát ra. Đồng thời một cái vô cùng phức tạp văn tự tại Tenla cái trán trên hiển hiện ra. Phảng phất là dùng máu tươi khắc ấn một dạng. Đó là một cái quỷ hút máu nhất tộc văn tự. Phiên dịch tới nói chính là một cái nô chữ. Red Dragon Emperor, ta nói qua sẽ cho ngươi hối hận. Ha ha ha ha ha. Ây, chấm ngoặc kép, chống đỡ ngồi dậy. Các Mia nữ vương phóng tiếng cười to lấy. Bất quá lại thanh âm một ngừng trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng ngạc. Đem vậy cũng ác đồ vật từ trong cơ thể mình rút ra. Các Mia nữ vương cũng không tiếp tục che giấu chính mình xấu hổ tình. Đáng chết Red Dragon Emperor. Vậy mà nhượng nàng bỏ ra to lớn như vậy đại giá. Mình tuyệt đối phải tại hắn trên người nghìn lần vạn lần mà đòi lại. Ngươi, ngươi làm gì với ta? Sắc mặt trắng bệch, cô nén lấy thống khổ Tenla hỏi. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta nắm giữ lấy một loại đặc thù năng lực. Phàm là bị ta hút qua huyết dịch người cũng sẽ bị ta sở nô dịch. Ngươi có phải hay không cảm giác rất thống khổ? Yên tâm a, chỉ cần chờ linh hồn ngươi bị ta năng lực hoàn toàn xâm phệ sau ngươi liền sẽ thoải mái. Nhưng là từ nay về sau ngươi chính là ta nô lệ. Cũng không còn cách nào phản kháng ta. Khôi phục kia cao cao tại thượng nữ vương tư thế. Các Mia nữ vương lộ ra người thắng một dạng nụ cười đắc ý. Lại có cái này loại kinh khủng năng lực. Vì cái gì hiện tại mới đối với ta sử dụng? Cười khổ một tiếng. Sau đó Tenla lại hỏi, ta năng lực có thể nô dịch sở hữu thực lực tại ta dưới người. Nhưng nếu là thực lực mạnh mẽ hơn ta người cũng chỉ có thừa dịp đối phương buông lỏng trong nháy. Mắt mới có cơ hội. Hơn nữa một khi thất bại nói ta cũng sẽ nhận được cắn trả ngược lại trở thành đối phương nô lệ. Red Dragon Emperor, người quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho ta đều cảm giác sự đáng sợ. Nếu như có thể ta thật không muốn mạo hiểm, là ngươi buộc ta, đều là ngươi buộc ta. Nhưng là, hiện tại ta thành công, ngươi sẽ trở thành ta nô lệ mặc ta bầy bố. Ha ha ha ha ha. Nói đến đắc ý chỗ, các Mia nữ vương không nhịn được lần nữa cười lớn. Mặc dù nàng bỏ ra cực lớn đại giá, nhưng là có thể đem cường đại như thế Red Dragon Emperor biến thành chính mình nô lệ hết thảy tất. Cả giá trị Hai Thiên Long ký chủ, Phoenix ra kỳ tích, Ma Vương muội muội hôn ước người. Vừa nghĩ tới từ nay về sau người nam nhân trước mắt này thân phận, địa vị và lực lượng đều đưa cho mình sử dụng. Các Mia nữ vương liền không nhịn được có lần nữa ngưỡng thiên cười như điên xung động. Tepes những thứ ngu xuẩn kia đã xong đời. Mà nàng sở thống trị các Mia từ nay về sau chính là duy nhất chính thống quỷ hút máu. Mà ở cái này cường đại như thế nô lệ trợ giúp dưới, nàng quyền lợi cùng thống nhất quản lý sẽ càng thêm vững chắc. Nàng sở thống nhất quản lý quỷ hút máu nhất tộc cũng sẽ trở nên càng thêm cường thịnh. Giống nhau kế hướng, nàng mới là cười đến cuối cùng người. Nàng mới là người thắng sau cùng. Ha ha ha ha ha. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, nữ vương bệ hạ. Mặc dù cái này loại thời gian quấy rầy ngươi có chút không lễ phép. Nhưng ngươi chân thật nhận thức ta đã bị ngươi nô dịch sao? Tenla thanh âm vang lên. Mà các Mia nữ vương chính là cả kinh. Mặt đầy vẻ hài hước. Tenla nơi nào còn có một chút mà mới vừa rồi kia thống khổ bộ dáng. Không thể nào. Ngươi rõ ràng đều đã. Đều đã. Chấm ngoặc kép. Cả kinh thất sắc. Các Miya nữ vương không thể tin. Nhưng mà sau một khắc. Tại các Miya nữ vương ngạc nhiên nhìn kỹ dưới Tenla cái trán trên nô chữ vậy mà dần dần biến mất. A a a. Nhận được chính mình năng lực cắn trả. Các Miya nữ vương nhất thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Mà Tenla trên người biến mất nô chữ chính là tại nàng cái trán trên nổi lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Không thể nào tiếp thu được như vậy sự thật. Cô nén thống khổ quỷ hút máu nữ vương điên cuồng giống nói. Rõ ràng nàng đều đã bắt đối phương buông lỏng trong nháy mắt. Rõ ràng nàng đều đã thành công phát động năng lực. Vì cái gì sẽ còn xảy ra cái này loại sự tình? Nữ vương bệ hạ, thân thể ngươi xác thực rất mỹ vị nha. Nhưng ngươi sẽ không cho rằng điểm này trình độ liền có thể để cho ta lạc lối thỏa mãn chứ? Cho ngươi nhiều lần như vậy cơ hội cũng không tốt tiện đem nắm. Làm cho ta đều có chút vì ngươi sốt ruột a, bất quá. Ngươi rốt cục vẫn phải bắt một lần. Cảm ơn ngươi mới vừa rồi biểu diễn. Thật rất đặc sắc đây. An ủi săn sóc lấy các Miya nữ vương gò má. Tenla mặt đầy ác ma giống như nụ cười. Thể xác và tinh thần rung một cái. Các Miya nữ vương không khỏi toàn thân lạnh như băng. Nàng những thứ này trò lừa bịp vậy mà đã sớm đã bị đối phương nhìn xuyên. Mà người đàn ông này chẳng qua là vẫn luôn đang đùa bỡn nàng. Chẳng lẽ mình liền muốn như vậy bại bởi người đàn ông này trở thành hắn nô lệ cùng đồ chơi sao? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Nàng nhưng là chí cao vô thượng quỷ hút máu nữ vương. Chỉ có nàng nô dịch người khác, mà nàng tuyệt không phải bị bất kỳ nhân nô dịch. Vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần hiện tại liền giết chết người đàn ông này nói. Còn có hy vọng. Động thủ. Giết hắn. Trong tâm nổi khùng. Các Miya nữ vương thoáng cái kiềm chế ở Tenla. Đồng thời lớn tiếng kêu nói. Ken két hai tiếng. Trong cung điện một bên xuất hiện một đạo ám các. Ở trong đó giấu lấy Lamiai. Empusae cùng với còn lại 6 tên quỷ hút máu trưởng lão. Các nàng là các Miya nữ vương an bài cuối cùng thủ đoạn. Một khi nàng hành động thất bại các nàng thì sẽ lao ra giết chết Red Dragon Emperor. Chỉ cần giết chết đáng ghét Red Dragon Emperor như vậy thì tính nàng bị chính mình năng lực cắn trả. Cũng không có vấn đề. Không có người có thể nô dịch nàng. Nàng cũng như cũ vẫn là đã từng cái kia khống chế hết thảy quỷ hút máu nữ vương. Bất quá. Trong tưởng tượng trợ giúp lại cũng không tới đến. Các Miya nữ vương lòng như lửa đốt. Quay đầu nhìn sang một bên cơ quan ngầm phương hướng. Trừ Empusae sau đó. Còn lại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão đều đang đã té xuống đất. Đăng đăng đăng. Di chuyển lấy chính mình kia đôi thon dài chân ngọc. Chỉ thấy Empusae kéo lấy Lamiai cùng một cái khác tên quỷ hút máu trưởng lão từ ám các trong đi. Ra. Empusae. Người đang làm gì? Tức giận trùng thiên. Các Miya nữ vương gần như gào thét lấy hỏi. Đem Lamiai cùng một cái khác tên quỷ hút máu trưởng lão ném ở trên đất. Empusae chính là khóe miệng nâng cao. Mặt đầy lãnh khốc lại điên cuồng nụ cười. Ở cây sơ đại nhân, ngươi còn không nhìn ra được sao? Ta phản bội ngươi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.